xuyên qua hệ thống đỏ đen cùng con bạn thân chơi đùa thế giới. Chương 28, về ma thuật 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với câu ai làm việc nấy thì 8 người bọn họ đều tách nhau ra tham quan nơi đây, tới chiều tối thì họ hẹn nhau đi xem phòng triển lãm. Đang xem những bức tranh đẹp chưa từng có ở bất kỳ nơi nào thì cả hai nữ chín đều dừng lại ở một bức tranh. Vì tò mò, nam chín tói coi rồi cũng đứng lặng ở đó, Lạc Ân Minh cũng không ngoại lệ, ba đứa tụi nó lại càng không. Chỉ mình Diệp Tuấn ở lại vì không hứng thú. Bức tranh vẽ về một cô gái xinh đẹp, nàng có đôi mắt màu xanh dương cuốn hút, nàng không cười mà có chút u sầu phảng phất. Điều kỳ lạ ở chỗ tiêu đề của nó, Hắc ám nơi cửa sổ tâm hồn, Lạc Ân Minh lên tiếng đầu tiên, tiêu đề gì kỳ cục vậy, không liên quan tới bức tranh, người ta để nhầm chăng? Có lẽ vậy, Lưu Tấn Hàn trầm ngâm rồi nhìn Lan Yên Nguyệt tương lai. Tôi không nghĩ vậy, Lan Yên Nguyệt hiện tại cất lời. Vì sao, rõ ràng nó chẳng liên quan gì tới nhau cả. Lạc Ân Minh nổi nóng, khó hiểu hỏi. Lan Yên Nguyệt hiện tại lắc đầu, Lan Yên Nguyệt tương lai trầm ngâm một lúc rồi nói. Có thể đây là một mật mã hoặc một ẩn ý nào đó, cửa sổ tâm hồn thì là đôi mắt nhưng ở đây đôi mắt của nàng ta là xanh dương không phải là màu đen, kỳ lạ. Lan Yên Nguyệt hiện tại đưa tay lên vuốt bức tranh một hồi rồi dừng lại ở con mắt trái, chưa đầy 5 giây con mắt trái liền biến thành màu đen, cô ta giải thích. Con mắt trái là một viên đá năng lượng đã rỗng, tôi lấy dị năng hắc ám truyền vào. Lời nói vừa dứt, bức tường phía sau bức tranh đó rung chuyển rồi từ từ mở ra một con đường khác. 7 người bọn họ tiến vào trong xem thử thì lập tức cánh cửa đóng lại một cách nhanh chóng, nhốt cả 7 người ở lại trong không gian sau bức tường. Ở bên ngoài, Diệp Tuấn xem một hồi quay lại thì không thấy ai cả liền nghĩ là mọi người đi hết rồi nên về phòng của mình để lại 7 người vẫn còn bị nhốt ở bên trong không có cách nào mở ra. Họ đã thử rất nhiều cách những dị năng cũng không ngoại lệ nhưng cánh cửa vẫn đứng vững không một vết xước. Lạc Ân Minh có chút lo sợ, hoảng hốt, không thoát ra được phải làm thế nào đây, nè ai đó nghĩ cách gì đi chứ. Vậy cậu nghĩ nên làm thế nào? Nó tùy hứng nói, mọi người bình tĩnh một chút rồi sẽ nghĩ ra cách thôi. Vân nói, đến lúc này sao có thể bình tĩnh được đây? Lạc Ân Minh bất lực nói, đi xung quanh đây thử xem, có lẽ sẽ có đường thoát. Vân gợi ý, mọi người nhìn nhau rồi tản ra tìm theo lời của Vân, vừa đứng lên thì điện ngắt tất cả phải trở lại vị trí cũng có vẻ như họ đang lo sợ trừ ba đứa bọn nó ra. Bọn họ phải bật đèn pin của điện thoại lên để vơi đi nỗi lo sợ và đơn giản hơn là thắp sáng. Trong không gian này không có một cánh cửa sổ hay kẽ hở để có thể cho ánh sáng lọt vào cả, mất điện rồi thì toàn bộ căn phòng đều tối om, bọn họ bất lực hy vọng có một ai đó đến cứu mình hoặc may mắn tìm được một lối thoát. Lan Yên Nguyệt hiện tại soi ánh sáng vào khắp nơi trong căn phòng và nhận ra có một hình vẽ con thỏ ở trên bóng đèn, Lan Yên Nguyệt hiện tại liền nói. Có hình một con thỏ. Bọn họ quay đầu nhìn theo ánh đèn của Lan Yên Nguyệt hiện tại và nhìn thấy đứng là có hình một con thỏ, Lan Yên Nguyệt tương lai nhận ra hình con thỏ đó y hệt trong lời nhắn mà bọn nó để lại. Lan Yên Nguyệt tương lai nghi ngờ rồi lướt ánh sáng ở điện thoại mình ra xung quanh. Cô ta liền phát hiện ra 15 gian phòng còn lại đều ở trong này, cách chương.